Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171 phiên ngoại 1. Trên mạng gần nhất có điểm sao động, nguyên nhân là một vòng trước kia chàng hỗn loạn phát sóng trực tiếp. Từ họ Tưởng Tiểu thì tươi không thể hiểu được mở ra phòng phát sóng trực tiếp khởi. Mặt sau tiến trình thoáng như kỳ ảo tảng lớn, từ tuyên bố lẫn nhau sát quy tắc trò chơi đến mặt sau. Đuổi giết báo thù tảng lớn, trung gian cắm bá soái ca Mỹ thực phát sóng trực tiếp cùng xuống nước lỏa nửa người tú. Cùng với giải thưởng lớn cạnh đoán, lộ ra một cổ thiểu năng trí tuệ lại ma huyễn phong cách. Trọng điểm là người xem cư nhiên còn định nhân số, chỉ có ngay từ đầu đi vào người xem mới có thể xem. Nghe nói còn muốn lấp kín chính mình 20 năm thọ mệnh. Nghe tới giống như là một cái nằm liệt giữa đường đại chế tác. Bị treo lên Weibo vạn người phun tào lỗi người tổng nghệ. Không chừng còn sẽ bị mổ điện cấp đoạn bá, nhưng cố tình đại bộ phận xem qua mọi người đều cho khen. Ngợi, nói là quá trình siêu cấp làm ầm ĩ nhưng thực giỡn chơi. Các diễn viên đều thực phóng đến khai. Hơn nữa hậu kỳ tiểu ca manh manh đát nhiễu đến một chúng không thấy quá mọi người tâm động không? Thôi, nhưng cố tình lại không có quan tuyên này tổng nghệ gì thời điểm chính thức truyền phát tin. Chỉ có thể ôm lưu lạc ra tới một ít động đồ liếm liếm chờ lúc sau phía chính phủ thả ra tin tức. Thuyết minh đây là một kỳ từ bắt cóc án làm ra tới kỳ quái tổng nghệ sao? Quảng đại nhân dân quần chúng nhóm quả thực kiềm chế không được chính mình phun tào chi hồn, nói. Thật, này cái gì bắt cóc án liền cái bọn bắt cóc ảnh chụp cũng chưa cấp thả ra. Các ngươi có phải hay không liền tưởng không cho phát kia mỗi người 100 vạn giải thưởng lớn. LS chân tướng, nhưng nếu là như thế này, mua được chính phủ cũng muốn hoa không ít bạc đi, mua được không có khả năng là. Ta bằng hữu ở Tưởng Duyệt Thành phòng làm việc bên kia công tác. Hắn ngày đó công tác biểu đều là bài mãn, nghe nói chỉ là trên đường nghỉ ngơi một chút, người đại diện đi tìm thời điểm, người cũng đã không thấy. Đầu năm nay bọn bắt cóc cũng thật là đáng sợ, còn Hào Tiểu Thái Dương không xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là cá nhân cho rằng ta như thế nào cảm thấy này bọn bắt cóc phong cách như vậy kỳ quái đâu. Mặt khác bọn bắt cóc đại minh tinh lúc sau. Không đều là gọi điện thoại đòi tiền sao? Vì cái gì hắn hoa như vậy đại lực khí đem người làm tới rồi như vậy xa một cái trên hoang đảo. Hơn nữa trói đến người lúc sau cái thứ nhất phản ứng vẫn là làm hắn khai phát sóng trực tiếp. Người da đen dấu chấm hỏi mặt chấm JPG. Conan sờ mắt kính chấm JPG. Ta cảm thấy vị này bọn bắt cóc thiếu không phải tiền. Hắn có thể là một cái buồn bực thất bại, nhưng đối với tổng nghệ sự nghiệp có vô tận khát khao cùng nhiệt tình đạo diễn. Hơn nữa đạo mà cũng không tệ lắm, ít nhất này não động cùng chọn lựa đề tài, đã làm cho ta cho hắn đưa lên một loạt 6666 có thể hỏi một câu. Bọn bắt cóc đồng chí muốn phán mấy năm sao? Ta muốn nhìn hắn ra đệ nhị kỳ. Đệ nhị kỳ 1, đệ nhị kỳ 2, đệ nhị kỳ 3. Cục trưởng Giang ngồi ở trong văn phòng phủng bình giữ ấm xem bình luận. Nhìn đến kia một loạt đối với bọn bắt cóc đồng chí tiểu tâm dò hỏi. Hắn nhịn không được nhảy ra một cái đại đại xem thường, đệ nhị kỳ cái trứng. Quang này một kỳ cũng đã nháo đến bọn họ chạy lên chạy xuống. Tóc đều chọc một đống. Đừng nhìn diễn viên cùng quay chụp kinh phí một chút chưa cho. Liền nhiếp ảnh thiết bị đều là linh phí tổn, nhưng bọn hắn cứu viện phí tổn nhưng cao dọa người qua lại phi cơ trực thăng vận chuyển. Quân hạm vận chuyển, phái người đuổi theo mạnh trạm lư, từ trong miệng hắn đoạt xuống dưới một cái toàn thân là huyết. Liền thừa một hơi dao long, còn có cái kia bị hủy đi mà rơi rớt tan tác thực nghiệm căn cứ. Tổn thất lão đại, cục trưởng Giang ngẫm lại liền cảm thấy tâm can đau. Ôn Thụ Ly ra hỏa kia nhìn đáng tin cậy, sinh thời cũng vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến, chính là đã chết lúc sau như thế nào liền cùng đầu óc chúng độc giống nhau đâu. Ôn Thụ Ly là chết đột ngột, hắn thân thể vốn dĩ liền không được tốt lắm, lại trầm mê nghiên cứu, ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều không tính quy luật. Này không bẹp một chút liền lạnh, ngày hôm sau bị phát hiện thời điểm thân thể đều lạnh. Lạnh còn chưa tính, cùng lắm thì đi địa phủ tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Hoặc là đầu thai chuyển thế trọng tới sau, hắn không? Hắn quật cường mà cảm thấy chính mình thực nghiệm còn không có làm xong không thể đi. Sau đó biến thành lệ quỷ lúc sau, nhất thời tò mò mà nghiên cứu một chút chính mình. Này một nghiên cứu, vậy, một phát không thể vãn hồi. Lăn lộn ra một đống lung tung rối loạn đại kim cương, cuối cùng đệ nhị khối vạn yêu kỳ thật là rơi xuống quốc gia trong tay, bị coi như giống nhau đồ cổ khai quật ra tới. Bởi vì mặt trên có cổ quái năng lượng tàn lưu, cho nên gần đây vận chuyển đến phụ cận thực nghiệm căn cứ làm nghiên cứu ôn thụ ly sinh thời gì. Cũng chưa nghiên cứu ra tới. Sau khi chết nhưng thật ra dùng quỷ lực đánh bậy đánh bạ mà triệu hồi ra một cái dao long cục. Trưởng giang phun tào hắn là cứt chó vận bay lên. Sờ đến một con rồng liền cảm thấy chính mình có thể xưng bá thế giới. Đều là kiến thức đoàn tạo thành. Các ngươi xem trong tay hắn có chỉ cửu vĩ hồ, có cái có thể ăn dao long hống. Hắn kiêu ngạo sao? Không có, không chỉ có không có. Thủ hạ của hắn đều đối hắn tất cung tất kính, đáng tôn kính hắn. Cục trưởng Giang, hống lại trộm chạy tiến quan dao long lồng sắt. Cái gì? Cục trưởng Giang lửa thiêu mông dường như nhảy dựng lên. Ai ra ta tổ tông nha? Ngài muốn ăn cái gì? Chúng ta cho ngươi đi vớt còn không thành sao? Kia long thật sự ăn không được a? Ngươi dám đối long xuống tay? Ngươi không bằng trước gặm ta đi. Mạnh Trạm Lư, ta kén ăn, không ăn thịt người, ngươi chọn lựa thực cái dám. Tô Mễ Thiến một bên khái hạt dưa một bên cao. Ngạo mà nhảy ra cái xem thường tới. Gà vịt cá ngỗng, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước su, ngươi cái gì ngoạn ý không ăn? Liền miêu lương đều gặm, ngươi nói ngươi này hống có thể hay không địa phương có tiền đồ điểm. Ngày mùa đông, bên ngoài gió lạnh ngào áo, Tô Mễ Thiến lại ăn mặc điều hoa mẫu đơn cao xoa sườn xám. Kiều chân bắt chéo, chân lúc ẩn lúc hiện, chút nào không thèm để ý sườn biên trượt xuống lộ ra tới một mảnh cảnh xuân. Nàng dưỡng kia mấy chỉ mao đoàn đoàn vẫn là rất có hiếu tâm. Một loạt nhảy qua tới ngoan ngoãn mà bắt lấy sườn xám biên bảo vệ nàng chân. Mãnh liếc mắt một cái vọng qua đi còn tưởng rằng nàng trên đùi thả ba cái lông xù xù miêu hình ấm. Túi nước đâu ta cũng không biết đó là miêu lương a. Làm tốt đặt lên bàn còn như vậy hương. Ta đương nhiên thuận tay liền lấy tới ăn, Mạnh Trạm Lư vô tội mà trường lớn hai mắt. Buổi sáng lên thấy trên bàn có một chén cơm nằm ăn một cái không phải thực bình thường sự sao. Tô Mễ Thiến cười lạnh một tiếng, cơm nắm như vậy nùng miêu bạc hà vị ngươi chẳng lẽ nghe thấy không được. Hồng cái mũi nếu là như vậy vô dụng, ngươi còn không bằng dứt khoát thoái hóa hồi hạn bạt đâu, một loạt miêu nắm ở nàng trên đùi đi. Theo cùng nhau gật đầu, Mạnh Trạm Lư, ngoặc kép. Ta này không phải làm người đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lại đây sao Tô Mễ Thiến. Một cái dao long thay đổi một xe rau dưa củ quả ngươi rất đắc ý. Bại gia tử, Mạnh Trạm Lư, ta nói các ngươi hai rốt cuộc khi nào hồi chính mình hoa đi. Hoa ở trên sofa lười biếng thôi chiêu rốt cuộc mở miệng. Hắn ngước mắt quét chung quanh một vòng. Đối Tô Mễ Thiến cùng Mạnh Trạm Lư lộ ra cái chào phúng biểu tình ở trong nhà người khác cọ ăn cọ. Uống đãi một vòng, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi là ta nuôi lớn, ta hổ thẹn cái rắm, ngươi là ta đại ca. Ta có cái gì hảo xấu hổ Tô Mễ Thiến cùng Mạnh Trạm Lư chăm miệng một lời. Hai người liếc nhau, đối với đối phương ra mặt dày độ đều có rõ ràng mà nhận thức ta xem các ngươi chính là tới cọ. Cơm, thôi chiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài ý muốn cũng không tức giận, mà là kiêu ngạo mà ưỡn ngực đem chính mình trên cổ quải mà cái kia tiểu lục lạc lộ mà càng thêm rõ. Giang điểm, hai cái cô đơn tịch mịch lãnh độc thân cầu Tô Mễ Thiến. Mạnh Trạm Lư, ngươi lại nói một bên, ngươi có thể nói chúng ta là độc thân cầu, nhưng là ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta cô đơn tịch mịch lãnh? Tô Mễ Thiến hừ lạnh một tiếng. nói chính mình váy hạ chi thần không biết có bao nhiêu. Tùy tay nhất chiêu hô liền lập tức có thể có một tá chất lượng tốt soái khí si tình nam tới vì nàng. Như si như say, Mạnh Trạm Lư cũng không cam lòng yếu thế. Nói chính mình ở trở thành cương thi trước chính là tam thê sáu thiếp. Kiều thê mỹ thiếp trong ngực, trở thành hạn bạt sau mị lực cũng không giảm năm đó. Đi ở trên đường không đến nửa giờ liền có thể thu hoạch mềm muội danh thiếp một chương. Tùy tiện phát cái ảnh chụp cũng sẽ có một đống tiểu khả ái hò hét hắn là cái soái khí vô địch tiểu. Ca ca thôi chiêu mặt lộ vẻ khinh thường, khô cạn nhiều năm lão yêu bà chỉ tô mễ thiến, vạn năm sử. Nam xuẩn cương thi, chỉ Mạnh Trạm Lư tô mễ thiến. Mạnh Trạm Lư, chúng ta liên thủ đánh hắn một đốn đi, tán thành, các ngươi đánh không lại ta thôi chiêu cao. Cao dơ lên cổ, đắc ý mà chảo lót cọ cọ tản ra một loại cổ xưa khuynh hướng cảm xúc tiểu lục lạc. Ta có tức phụ giúp ta, có khống yêu linh thêm vào thôi chiêu đích xác có thể hành hung hai người. Bọn họ, xác thực nói, là cơ hồ đem hắn vũ lực giá trị cất cao tới rồi một loại khó có thể với tới nông nỗi, đại khái chi. Có Diêm Vương linh tinh, tu luyện nhiều năm chính thần mới có thể cùng hắn ganh đua cao thấp tô mễ thiến. Mang giúp đỡ ra trận, vô sỉ chi vưu, Mạnh Trạm Lư, cơm mềm tiểu bạch mạt. Không biết xấu hổ, thôi chiêu không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, có bạn lữ cảm giác, các ngươi này đó độc thân cẩu là không hiểu. Tô Mễ Thiến, Mạnh Trạm Lư, phi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Đồ ăn đều hảo, tiến vào hỗ trợ bưng thức ăn, Tô Tây Yến bưng một mâm làm tốt thịt viên tứ hỉ đi ra. Phòng bếp môn ở hắn phía sau mở ra. Mang theo đồ ăn mùi hương nhiệt khí bừng lên, đường giấm cá chép, du bạo đại tôm, thịt kho tàu chân giò lợn, từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bị mang sang tới bày biện thành chậm rãi một bàn. Câu người thèm trùng nổi lên bốn phía đồng thời, cũng phác họa ra một hồi ấm áp pháo hoa đồ cuốn. Mang theo một loại gia hương vị thôi chiêu biến thành nhân hình. Thấu đi lên cho hắn cởi bỏ tạp dề. Giây tiếp theo đã bị kia kiện tản ra khói dầu hương vị quần áo cấp che khuất đầu, ngày mai các ngươi chính mình nghĩ cách giải quyết ăn cơm vấn đề, cơm hộp cũng hảo, cái lẩu cũng thế, đừng nghĩ lại làm ta ở trong phòng bếp lăn lộn đã lâu như vậy, nghe vậy. Thôi chiêu lộ ra cái ủy khuất ba ba ánh mắt tới, Yên Yến. Ngươi không phải nói thực thích cho ta làm tốt ăn sao? Kia cũng giới hạn trong các loại đồ ăn vặt cùng ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, Tô Tây Yến tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Ai muốn mỗi ngày liền chục mấy cái giờ ở trong phòng bếp chuyển động a, không chuyển không chuyển. Ta mỗi ngày có cái miêu cơm nằm ăn liền được rồi. Siêu cấp hảo nuôi sống, thôi chiêu đem tạp dề quải đến một bên trên giả áo. Nhão dính dính mà tiến đến Tô Tây Yến bên người. Đuổi đều đuổi không khai, Tô Mễ Thiến cùng Mạnh Trạm Lư hai cái ăn không ngồi rồi. Đã sớm ngoan ngoãn mà sờ đến một bên đi bưng thức ăn tịnh cơm. Dư lại một loạt tiểu miêu nắm, bọn họ cũng nhạy bén mà cảm giác được chủ nhân không vui. Lập tức nịnh nọt mà nhảy đến Tô Tây Yến trên vai. Duỗi hai cái móng vuốt nhỏ cho hắn dẫm nãi. Nga không phải, đấm lưng, Tô Yên Yến nhất bổng lạp. Chúng ta thích nhất Yên Yến, ai? Thật ngoan, đối mặt tiểu miêu nắm nhóm. Tô Tây Yến lập tức miệng cười trục khai. Ôm trầm tiểu đoàn tử Mỹ tư tư mà xoa thượng một phen, thôi chiêu. Tô Mễ Thiến, Mạnh Trạm Lư, ha ha ha ha ha ha ha, người cũng có hôm nay. Mất đi sủng ái thôi chiêu khóc chít chít bò đến trên bàn. Cũng ở cơm nước xong sau hòa tốc đem ăn vạ nhà hắn những cái đó khách không mời mà đến toàn bộ đuổi. Đi, mơ tưởng lại cọ một đốn ăn khuya. Bởi vì tiểu đoàn tử nhóm thích hắn làm miêu cơm nắm. Cho nên Tô Tây Yến riêng nhiều làm một ít, làm Tô Mễ Thiến mang đi. Chờ hắn trở về thời điểm liền thấy thôi chiêu ghé vào trên giường ôm tiểu lục lạc anh Yến. Yến không yêu ta. Anh, Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười, tùy tay sạn khởi thôi miêu miêu kéo vào trong lòng ngực thôi chiêu. Năm này ăn Tết ngươi bồi ta đi xem ta ba mẹ đi, hảo thôi chiêu vinh quang đầy mặt. Cái đuôi riêu mà giống con quay, bay nhanh vẫy vẫy ném, lập tức muốn đi gặp ba mẹ Lạp. Hắn quả nhiên là chính cung, mới không phải những cái đó tiểu yêu tinh có thể bằng được, ha ha ha ha. Hết chương.